Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 292, đại chiến Hắc Yên quỷ tộc. Chấn ma quyết xuất hiện, khiến tất cả mọi người ở đây, bao quát ma tộc đều là nội tâm run lên. Thì liền cái kia lúc đầu không nhìn chúng Tần Xương chút thực lực ấy Hắc Yên quỷ tộc đầu lĩnh, trong lời nói cũng để lộ ra một cỗ ngưng trọng tư thái. Chấn ma quyết truyền thuyết, vô luận là tại Linh Châu đại lục nhân tộc, vẫn là tại vực ngoại ma tộc bên trong, đều có cực lớn danh tiếng. Vậy thì phải nhìn nhìn bản lãnh của ngươi. Tần Xương đã quyết định lấy ra chấn ma quyết, thì cũng định không cho đối diện ma tộc còn sống trở về. Bạch, phút chốc, cái kia Hắc Yên quỷ tộc động, thân hình của hắn hóa thành từng đạo tàn ảnh. Tại bốn phương tám hướng lướt đến, ma uy ngút trời, đáng sợ vô cùng, thật mạnh, cỗ uy áp này, liền xem như chúng ta đều lại nhận to lớn ảnh hưởng. Tần Xương, thật không có chuyện gì sao? Cần phải, không có sao chứ, nửa bước thông huyền, cùng cái kia Hắc Yên quỷ tộc ngược lại là có chút tiếp cận. Mà lại Tần huynh nắm giữ chấn ma quyết bực này chuyên môn vì chống cự ma tộc mà ra đời nghịch thiên võ học, chắc hẳn nên vấn đề không lớn đi. Lúc này chiến đấu, cho dù là Thanh Châu lục công tử đẳng cấp nhân vật, cũng chỉ có thể tại ở xa làm nhìn lấy, căn bản không dám lên trước. Bọn họ minh bạch, đến hai người tầng thứ này, tuyệt sẽ không bởi vì thêm ra đến mấy người liền có thể phân ra thắng bại. Thanh Châu lục công tử chiến đấu lực mặc dù kinh người, nhưng tu vi của bọn hắn chỉ có đoạt mệnh 9 tầng, thậm chí cách đoạt mệnh đỉnh phong đều còn cách một đoạn. Sở dĩ có thể chiến thắng đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc, đơn giản là dựa vào thượng thừa võ học thôi. Đương nhiên, bọn họ đối mặt đại bộ phận đều là cấp thấp ma tộc. Một khi tao ngộ Hắc Yên quỷ tộc bực này vương cấp ma tộc, chỉ sợ không ra trăm hội hợp liền sẽ thua trận. Tại mọi người đàm luận ở giữa, ở xa chiến đấu đã khai hỏa. Hai người lúc này khí thế đều là nửa bước thông huyền. Chỉ bằng vào khí thế, cái kia Hắc Yên quỷ tộc rõ ràng mạnh hơn một chút. Nhưng Tần Xương thắng ở có chấn ma quyết tố át chủ bài. Trong thời gian ngắn, hai người giao thủ lại là ở vào tương xứng cục diện. Ma kích, đột nhiên ở giữa, tại hai người khí lực va chạm nhất quyền về sau, cái kia Hắc Yên quỷ tộc đầu lĩnh bỗng nhiên lách mình lui lại mấy chục trượng. Hắn một tay hư không một nắm, một thanh tản ra tối tăm rậm rạp xương mù trường kích bỗng nhiên xuất hiện. Đây là ma binh. Ma binh, cùng linh binh một dạng, đều là có thể tăng phúc tự thân chiến đấu lực binh khí. Ma tộc luyện chế binh khí cực kỳ khó khăn, hiếm có trưởng khống ma binh tồn tại. Nhưng mọi người nghĩ đến chỗ này ma đến từ Hắc Yên quỷ tộc, lúc này mới thoải mái. Đường đường 12 vương tộc, như thế nào lại không có ma binh nơi tay đâu? Muốn liều binh khí sao? Hừ, Tần Xương mi đầu hơi nhíu, khóe miệng không khỏi phác họa ra một vệt trêu tức độ cong. Liều binh khí, hắn không sợ nhất. Xích tiêu, bạch, hào quang màu đỏ thắm bỗng nhiên tự Tần Xương trong tay tán mà ra. Thậm chí lấn át bốn phía hắc sắc ma khí. Nóng rực khí tức truyền vang tại bốn phía. Một thanh dài ước chừng ba thước có thừa lưỡi dao sắc bén đột nhiên giữ tại Tần Xương trong tay. Tốt một thanh linh kiếm. Tần huynh thực lực, vậy mà xa xa càng chúng ta a. Không tệ, lần này tuyển bạt chiến, Tần huynh hẳn là chúng ta vô địch đi. Chống cự ma tộc đầu lĩnh, không thể bỏ qua công lao. Vô địch là hắn, ta tâm phục khẩu phục. Nói ra lời này, là Cố Thanh Hà, kiến thức Tần Xương cường đại, cùng thiếu niên vì chống cự ma tộc không tiếc bại lộ chỗ có át chủ bài cử động. Hoàn toàn chính xác để hắn kính nể. Trong tay hắn nắm giữ một lá bài tẩy, vẫn không dùng tới qua. Mà lại, Cố Thanh Hà cũng minh bạch, năm người khác, khẳng định cũng nắm có át chủ bài. Chỉ là không có dùng đến. Nhưng bây giờ, hết thảy đã trễ rồi. Tần Xương cường đại, làm bọn hắn cảm giác được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Loại kia áp lực, đúng là áp đến bọn hắn không sinh ra lòng phản kháng. Coi như nắm có át chủ bài, bọn họ cũng không dám nói có thể chiến thắng cái kia chính vũ động trong tay lưỡi dao sắc bén. Thiếu niên, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, kim quang lóng lánh sao hỏa tử không ngừng tràn ra, tung tóe rơi trên mặt đất, trong nháy mắt phá ra nguyên một đám to lớn lỗ thủng. Rơi xuống nước tại bốn phía vách đá ầm vang bạo toái, rơi xuống nước tại thiên khung, trên bầu trời ma khí, linh khí đột nhiên bị nghiền bão, cuồng bạo kinh khí bao phủ khắp nơi, kinh khủng khí lãng sóng sau cao hơn sóng trước, liền xem như có Thanh Châu Lục công tử nhóm cấm chế thủ hộ. Cái kia từng vòng đánh thẳng vào cấm chế khí lãng cũng mọi người run sợ không thôi. Người nào đều hiểu. Nếu như những khí lãng này một khi đánh trúng chính mình, chỉ sợ mình sẽ ở trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. Người rất không tệ. Hắc Yên quỷ tộc đầu lĩnh một kiếm đánh bay Tần Sương. Mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói ra, hắn chỗ cảnh giới, hắn tự nhiên minh bạch. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể tấn cấp thông huyền cảnh. Nhưng hắn không thể làm như vậy. Một khi làm như vậy, ngoại giới liền sẽ cảm giác được. Dù sao, thông huyền buông xuống giới này, lấy Linh Châu phái tới cái vị kia giám sát sứ thực lực, liền xem như có trong tộc cường giả quấy nhiễu, cũng sẽ bị hiện. Làm sao, muốn động dùng thiên phú thần thông sao? Thật không may, thiên phú của các ngươi thần thông ta đã nhìn qua. Tần Sương cười khẩy, kiếm chỉ cái kia Hắc Yên quỷ tộc, khinh thường nói. Hắn nhìn qua ngả ngớn, nhưng nội tâm lại cực kỳ ngưng trọng. Thiên phú thần thông, mặc dù là cùng một tộc thiên phú thần thông, cũng sẽ có điều khác biệt. Đây là hắn đã từng biến thân làm độc nhãn ma tộc sau biết được. Bình thường tới nói, huyết mạch càng là thuần chính ma tộc, thiên phú thần thông đem về càng lợi hại. Cái này Hắc Yên quỷ tộc thực lực tuyệt, lại có thể ra lệnh cho còn lại ma tộc. Lai lịch của hắn tuyệt đối bất phàm, thậm chí rất có thể tại Hắc Yên quỷ tộc bên trong đều có không thấp địa vị. Loại này ma tộc vận dụng thiên phú thần thông, chỉ sợ tuyệt không phải lúc trước những cái kia Hắc Yên quỷ tộc thiên phú thần thông có thể so sánh. Thật sao? Nghe vậy, cái kia Hắc Yên quỷ tộc nhất thời ra khặc khặc tiếng cười, chói tai vô cùng. Hắn buông tay ra bên trong trường kích, đột nhiên vừa quát, chỉ thấy hắn toàn thân tràn ra một cỗ đáng sợ hắc khí. Hắc khí tràn ngập tại toàn bộ thiên địa, đem thiếu niên triệt để bao phủ tại trong đó. Thậm chí, còn có liên quân. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Sương đồng tử thít chặt. Cái này Hắc Yên quỷ tộc thiên phú thần thông, xác thực có chút không giống. Tại ta Hắc Vân Ma Hải bên trong, coi như ngươi là thông huyền cảnh cường giả đều cần phí tổn cự đại lực khí mới có thể phá vỡ. Huống chi, ngươi căn bản cũng không tằng đạt đến thông huyền cảnh. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, ngươi những này nhân tộc liên quân đều sẽ vì ngươi chôn cùng. Ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Bốn phía trong mây đen truyền ra cái kia Hắc Yên quỷ tộc thanh âm. Hắn phảng phất tại mỗi khắp ngõ ngách, lại tựa hồ không lại trong đó. Thần bí quỷ dị, lơ lửng không cố định. Du thân chàm, Tần Sương cũng không tin cái này ta. Chỉ thấy hắn vung động trong tay Xích Tiêu thần kiếm. Một kiếm chém ra, một vòng kiếm khí màu đỏ thắm bỗng nhiên ngưng tụ, hung hăng chạm hướng về bầu trời Hắc Vân. Nỗ lực lấy lực phá vỡ cái này Hắc Vân bao phủ cục diện. Không tệ võ học, đáng tiếc, người vẫn như cũ quá yếu. Nếu như là thông huyền cảnh cường giả, có lẽ còn có thể bằng vào bộ này võ học phá vỡ ta Hắc Vân Ma Hải. Kiếm mang chém qua Hắc Vân, hoàn toàn chính xác đem Hắc Vân tản ra một số. Nhưng Hắc Vân nồng đậm vô cùng, căn bản là không có cách toàn bộ chém chết. Tại ngắn ngủi không quá nửa hơi thở thời gian, cái kia bị kiếm mang chém ra Hắc Vân lại một lần bao phủ, giống như chưa bao giờ sinh qua một dạng. Thật là kỳ lạ, thiên phú thần thông vậy mà có thể đem võ học của ta lực lượng hóa giải mất. Tần Sương đồng tử thít chặt, liền địa cấp thượng phẩm du thân trảm đều không thể bổ ra Hắc Vân. Chắc hẳn liền xem như vận dụng thái cực kiếm pháp, cũng không có khả năng phá vỡ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể vận dụng một chiêu kia. Thiên sát ma ấn gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới diêm ma ấn.